Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 3, giải phẫu ở giữa bầy. Lục Tiểu Đường một lần nữa chỉnh lý ý nghĩ của mình, mặc kệ hung thủ đến cùng là ai. Hắn biết rõ hành vi của mình. Hắn biết Lý Thục Chân luôn luôn giữa trưa đi McDonald's phòng ăn đi ăn cơm. Thậm chí biết nàng cụ thể cái gì thời gian đi. Chúng ta buổi sáng cùng nàng gặp mặt cũng không có xáo trộn nàng thường ngày quen thuộc. Hung thủ bởi vậy có thể theo kế hoạch áp dụng phạm tội. Ta vừa mới điều tra qua, Lý Thục Chân bản thân là một cái độ cao cận thị, mà lại có bệnh quáng gà bệnh. Tại lờ mờ trong phòng vệ sinh, thị lực của nàng nhất định phi thường chênh lệch. Ta còn hỏi thăm qua chủ nhà hàng, ước chừng tại buổi chiều 12 giờ 30 đến 4 giờ khoảng thời gian này bên trong. Khách hàng ít nhất, hung thủ hiển nhiên cũng biết điểm này. Ngươi cho rằng là hung thủ sớm mai phục tại trong nhà cầu nữ đợi nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên lâm vào hoang mang, bởi vì có nhiều chỗ xuất hiện mâu thuẫn. Lục Tiểu Đường án lấy ý nghĩ của mình nói tiếp, nhìn qua giống là như thế này. Mà lại, hung thủ không có khả năng tại gây án về sau từ cửa chính rời đi. Lúc ấy phòng ăn khách nhân ít như vậy, như thế rất dễ dàng bị nhận ra. Nhưng là ở đó là một con đường chết, chỉ có nhà vệ sinh cửa sổ có thể đào tẩu, khung cửa sổ thượng đều có lan can sắt, hắn có biện pháp nào ra ngoài? Kia là người quan sát không cẩn thận, nhà vệ sinh nữ trên cửa sổ hoàn toàn chính xác có lan can. Nhưng là, nhà vệ sinh nam trên cửa lan can sắt đã sớm gãy mất, liền then cài cửa đều hư mất, ngoài cửa sổ là một đầu ngõ hẻm hẻm. Ta có thể khẳng định hung thủ ra vào đều là thông qua nhà vệ sinh nam cửa sổ. Nhà cầu nam nữ liên tiếp, hắn chỉ cần cẩn thận một điểm xuyên qua hành lang, liền sẽ không bị người phát hiện. Cho nên, người ngươi muốn tìm là một giải quyết nàng thường ngày hoạt động người. Một cái hết sức quen thuộc xung quanh hoàn cảnh người, đặc biệt là rất quen thuộc McDonald's người của phòng ăn. Lục Tiểu Đường rơi vào trầm mặc. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ phân tích đi xuống, hung thủ cũng không phải là một cái lưu thoán gây án tội phạm. Hắn khả năng liền ở tại phụ cận, thậm chí mỗi ngày ghé vào trên ban công nhìn McDonald's phòng ăn ra ra vào vào khách nhân. Kiều Khải từ trừ độc trong tủ xuất ra một kiện sạch sẽ màu trắng áo dài mặc lên người. Tiếp xuống mặc lên găng tay cao su. Đinh Lan đem đã khử trùng giải phẫu khí giới theo trình tự thịnh trang tại một cái hình vuông lớn. Khay bên trong, đặt ở lân cận bàn giải phẫu bàn thí nghiệm bên trên. Ta muốn bắt đầu làm việc. Các ngươi có thể đi ra bên ngoài chờ. Kiều Khải nói, tổ trọng án đám cảnh sát ngoan ngoãn thối lui ra khỏi nghiệm thi ở giữa. Để bọn hắn bắt phạm nhân, vô luận cỡ nào hung tàn dân liều mạng. Bọn hắn đều sẽ không sợ nguy hiểm xông đi lên. Nhưng mà, đối mặt với một cái hoàn chỉnh người cuối cùng bị từng đao cắt chém thành nhìn không ra là cái gì? Đó là một loại không giống cảm thụ. Trong vòng vài ngày, bọn hắn tan tầm đi siêu thị, nhìn thấy xương sườn cùng nội tạng thực phẩm chín đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Loại này chậm chạp mà âm lãnh sợ hãi hoàn toàn chính xác không phải ai đều có thể tiếp nhận. Pháp y là một cái ngoại lệ. Làm pháp y người chưa chắc là một cái dũng cảm người. Nhưng khẳng định là một cái biến thái người. Trong phòng còn thừa lại Kiều Khải, Đinh Lan, Võ Biêu, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako. Mỗi người đều dựa theo yêu cầu mặc lên áo khoác, giày bộ, giải phẫu mũ. Mộ Dung Vũ Xuyên tìm một bộ găng tay cao su lặng lẽ đeo lên. Seto Minako đứng tại bên cạnh hắn, như lâm đại địch trừng trong mắt. Kiều Khải nhìn đồng hồ tay một chút, 15 giờ 30. Hắn đi đến bàn giải phẫu trước, gạch men sứ khảm nạm bàn giải phẫu cố định tại đất xi măng bên trên. Mặt bàn bốn phía nhô lên, giống một cái rất nhạt ao nước. người chết đầu phương hướng có một cái rửa sạch dùng vòi nước. Lý Thục Chân đầu gối lên cao su khối, chập trùng tinh tế thân thể hiện ra tại vải trắng đơn dưới. Nhìn qua so còn sống lúc héo rút, Kiều Khải xốc lên vải trắng đơn, nữ thi liễm hạp hai mắt, trên mặt vẻ mặt thống khổ so với vừa rồi tựa hồ lòng. Phảng phất tại ngủ say, chỉ có má phải thượng màu đen sưng khối 10 phần bắt mắt. Hắn đem bạch đơn xốc lên đến nữ thi dưới chân, toàn bộ thân thể bại lộ tại băng lãnh tỏ khắp dưới ánh sáng. Từ hiện trường phát hiện án đến cục công an vận chuyển quá trình làm vết thương trên thi thể chờ, nên càng thêm bắt mắt, giống như to lớn mở ra miệng, sắc bén hình chữ thập vết đao đem thi thể thân thể tung hoành mở ra. Vết đao hình dạng gần như hoàn mỹ, vết thương biên giới làn da đã nhăn lại, đem giao nhau chỗ đâm ra thật sâu vết nứt rõ ràng bạo lộ ra. Trải qua 1-2 giờ, vết thương nhan sắc đã bắt đầu biến sâu, bày biện ra màu đen. Cái này hai tấm có chút tuét ra màu đỏ miệng giống như một nữ nhân thút thít bộ dáng. Một nữ nhân tại sao có thể có hai cái miệng? Bởi vì nàng chết rồi. Tử, bản thân liền bao hàm đủ loại kinh khủng nguyên tố. Trên người nàng không có quá nhiều mỡ. Kiều Khải Tử quan sát kỹ lấy nữ thi trên bụng vết nứt nói. Bởi vì cắt chém rất sâu, dưới da mỡ cùng bộ phận cơ thịt đều đã bên ngoài lật. Tại ổ bụng dựa vào dưới, tràng đạo bộ vị, có chút ít phân và nước tiểu tràn ra. Đại tràng trên có vết nứt biên giới bóng loáng, là bị lợi khí vạch phá. Trước mắt còn không biết hung thủ là cố ý làm như vậy. Vẫn là một loại ngẫu nhiên, hắn chỉ vào giao nhau chỗ vết thương nói. Nơi này cũng bị đâm một đao, xuyên thấu qua thân thể, nhìn kỹ, có thể phát hiện vết thương biên giới có nhỏ xíu đường vân. Có thể suy ra, hung thủ cây đao cắm vào người bị hại thân thể về sau. Dùng sức chuyển động, dạng này gia tốc chảy máu tốc độ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.